Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, chương 1425, thuộc về Xuân Tím. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người Nhật lòng muông dạ thú. Cũng không phải là một ngày hai ngày. Thôi Chân Long mặc dù có mình cẩn thận, nhưng thành tựu Chân Long giáo thiếu giáo chủ, tương lai Chân Long giáo người trưởng đà, cái gì nên làm cái gì không thể làm, trong lòng vẫn là hết sức rõ ràng. Điểm này chưa chắc dùng người khác nhắc nhở, bởi vì cái này quan hệ đến sau này mình có thể hay không cầm lái Chân Long giáo. Chính hắn so bất kỳ một người nào cũng phải cẩn thận. Siêu thần người máy mục đích đơn giản sáng tỏ, chính là muốn lôi kéo một nhóm siêu phàm thế lực chung nhau đi săn bắt không gian gấp bên trong cao chủng tộc. Mà Chân Long giáo cũng không phải siêu thần người máy chọn lựa duy nhất. Bỏ mặc nói thế nào, có ít thứ đối với chúng ta chưa chắc là chuyện tốt. Giao Mạc Ly trần chờ một chút, nhẹ giọng nói, những chuyện này đối với người khác nói vậy không việc gì nha, chỗ dùng. Địa vị bất đồng, thị giác tự nhiên vậy cũng không giống nhau. Cho nên, rất nhiều chuyện cho dù là ngươi thấy được, ngươi cũng không quản được. Thương Nhị từ người hầu trên tay nhận lấy ly rượu, ánh mắt bánh xe chuyển. Hải tộc công chúa, Moniel có thể không coi vào đâu. Lại không thể coi thường người ta. Mặc dù bây giờ là trên trái đất, nhưng người ta có thể khởi động nắm trong tay thế lực. Cũng chưa chắc liền tiểu, nàng là xem bất kỳ trong xếp không gian sinh vật cũng không vừa mắt. Nhưng những người khác chưa chắc đều giống như nàng như nhau nha. Cái này mang mùi cá mà thúi nha đầu, mình phải tìm cơ hội ra tay, đem nàng thu thập mới được. Ở Hắc Thị lên, thật ra thì vẫn luôn có một cổ sóng gió. Không gian gấp bên trong cao chủng tộc sinh vật thi thể cao cư không dưới. Nhất là loại này tương đối có đặc sắc cao chủng tộc. Vậy giá cả lại là kinh người nha. Nếu như đem cái này tiểu hải hàng bán đi, nhất định có thể bán không thiếu chút tiền tiền. Thương Nhị là một nhóc ham tiền, nhưng là trong mắt người khác tiểu ác ma. Nàng bất kể ngươi cảm thụ đâu, ở nàng thế giới quan bên trong, lão nương thư thái liền tốt, các người thư không thoải mái, cây kia lão nương có nửa quan tiền quan hệ nha. Ừ, hơi nhíu mày, thu hồi ý nghĩ, ánh mắt hướng trên tay ly rượu chát trong tay nhìn sang. Sau đó nhẹ nhàng lắc lư hai cái, rượu dường như cũng không tệ lắm nha. Mang nào đó nhàn nhạt thanh mùi thơm, cũng không nhiều suy nghĩ gì. Loại này nhàn nhạt thanh mùi thơm không để cho người không ưa. Khẩu vị cũng phi thường tốt, lúc này mới để cho nàng có chút bất ngờ. Thật ra thì đây là một loại cỏ mùi thơm, tên là thuộc về Xuân Tím. Đẹp đặc biệt, hơn nữa thuốc dùng giá trị cao vô cùng, cho dù là ở không gian gấp bên trong. Loại này tên là thuộc về Xuân Tím, cỏ giá cả vậy dị thường đắt tiền. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể hưởng dụng dậy. Đối với nữ nhân mà nói, thuộc về Xuân Tím là một loại trí bảo. Nàng bên trong hàm hữu đặc thù vật chất, có thể trì hoãn người phụ nữ già yếu, để cho nữ gia người đổi được chặt gửi. Trọng yếu nhất địa phương, nó có thể co giúp lại một vài chỗ, để cho phụ nữ thân thể thay đổi là trẻ trung hóa. Dĩ nhiên trừ những thứ này ra chỗ tốt trở ra, thuộc về Xuân Tím nó còn hơi có một chút điểm tác dụng phụ, đó chính là kích tình. Vậy thuộc về Xuân Tím đều là dùng cho phu nhân trên mình. Thương Nhị nơi nào biết cái này thuộc về Xuân Tím là cái gì. Đừng nói là nàng, liền liền Long Thiên Ngạo đều là ở một lần bất ngờ trong tình cờ đạt được thuộc về Xuân Tím, chỉ biết là nàng có, thôi, xanh tác dụng, cũng không biết những thứ khác. Không gian gấp, bên trong thiên kim khó cầu đồ, không nghĩ tới bây giờ lại thành một loại, hại người, đồ. Nếu như tương lai Long Thiên Ngạo biết, thuộc về Xuân Tím, giá trị. chỉ sợ cũng phải đem ruột cho rất hối hận đi. Hải tộc công chúa, Moniel trong lòng cũng không suy nghĩ gì chủ ý tốt. Thương nhị là một tiểu ma nữ. Chẳng lẽ nàng thì không phải là ai trong lòng còn không có cái u ám mặt đâu. Công chúa điện hạ, chúng ta muốn không muốn trước thời hạn rời đi. Moniel sau lưng tùy tùng, không nhịn được nhẹ giọng nói. Bây giờ bầu không khí càng ngày càng không bình thường. Mặc dù chuyện gì cũng không có phát sinh, có thể mọi người nhạy cảm không khó phát hiện. Rất nhiều chuyện cũng đang nổi lên trong. Trước thời hạn rời đi, mới không muốn đâu. Nếu là ta Moniel trước thời hạn rời đi, người khác còn lấy là ta là sợ đâu. Hừ, ta đến muốn xem. Ai mới có thể cười nói cuối cùng. Hải tộc công chúa Moniel ánh mắt lóe lên, lầm bầm lầu bầu, bây giờ mới có chút ý tứ. Như thế chuyện đùa, làm sao có thể trước thời hạn rời đi đây? Có vài người nhưng đi trước thời hạn, nói thí dụ như Đông Ánh Tuyết, Lữ Giao, cùng với Lôi Sương. Dĩ nhiên, các nàng không phải cảm thấy có gì không ổn, mà là hoàn toàn không cần thiết lưu lại nữa. Bởi vì chuyện nên làm đã hoàn thành, rời đi Giao Gia Trang viện biệt thự, ngồi ở trở về thành trong xe. Đông Ánh Tuyết nhưng rơi vào trong trầm tư, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lôi Sương thật giống như cũng có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chỉ có Lữ Giao không có tim không có phổi, cho người cảm giác được là thật cao hứng. Dẫu sao ngày hôm nay bạn tốt hôn lễ thành công viên mãn. Lữ Giao rời đi trước, mà Lôi Sương nhưng đi theo Đông Ánh Tuyết đi nhà nàng. Nói có một số việc muốn theo nàng trò chuyện. Có mật thất sao? Đến Đông Ánh Tuyết ở kinh ngoại ô biệt thự sau này. Lôi Sương không có làm, dứt khoát hỏi. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, theo để ta đi, xoay người, mang đối phương đi vào bên trong. Bên trong có một căn mật thất, bên trong sử dụng vạn từ thiết, có thể ngăn cách tín hiệu. Trên căn bản bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm vào tới nơi này mặt cũng biết bị che giấu. Là không gian gấp bên trong phát hiện một loại vật liệu. Giá cả đối với người bình thường mà nói không rẻ, đối với người có tiền mà nói ngược lại là còn có thể tiếp thụ. Giống như vậy dùng vạn từ thiết chế tạo mật thất, ở người giàu vòng buôn bán, thậm chí còn một ít thần bí xí nghiệp siêu phàm tổ chức chính giữa đều vô cùng lưu hành. Dẫu sao cũng không ai hy vọng mình riêng tư bị người khác dò xét đến, không phải. Theo bây giờ khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, rất nhiều thứ đã không có biện pháp đang ngăn trở. Nói thí dụ như khoa học kỹ thuật, nói thí dụ như Internet, cơ hồ tất cả địa phương đều có thiết bị giám sát và điều khiển. Cái này mặc dù có thể diệt sạch lớn hơn nhiều hơn trong trình độ phạm tội, giống vậy lại càng rộng rãi trong trình độ bại lộ người riêng tư. Bất kể là ai, cho dù là tinh vân chủ thần cũng không được. Bởi vì ích kỷ bản thân liền là loài người thiên tính. Đây cũng là không thể tránh khỏi sự việc. Nơi này có thể ngăn cách hết thảy tín hiệu. Có chuyện gì, bây giờ có thể nói. Đông Ánh Tuyết đưa tay tỏ ý đối phương ngồi xuống. Bởi vì cho mọi người lẫn nhau bây giờ đã hết sức quen thuộc, cho nên vậy không cần phải lại khách sáo cái gì. Mật thất diện tích không nhỏ, có một bộ rất lớn ghế salon, rất thích hợp tán gẫu một chút cái gì. Sau khi ngồi xuống, Lôi Sương do dự một chút, mới lên tiếng, Ánh Tuyết, người có không cảm giác được Giao chỉ nhược vậy người chồng trên mình? Có cái gì không giống nhau địa phương? Không giống nhau địa phương? Đông Ánh Tuyết hơi nhíu mày, sau đó ngay sau đó lắc đầu nói. Cái này ta đến không có cảm giác được. Làm sao? Ngươi cảm thấy có cái gì không giống nhau địa phương sao? Ừ, có chút, nhưng là lại không biết có phải hay không ta cảm giác xuất hiện vấn đề. Lôi Sương gật đầu nhẹ giọng nói, há miệng một cái, muốn nói lại thôi, do dự một chút ở mép nói. nhưng cũng không thể nói ra. Chờ một chút, Đông Ánh Tuyết đứng lên, từ trong hộp tủ cầm lấy giấy và bút tới, thả vào trên bàn uống trà nhỏ, nhẹ giọng nói, ngươi đem trong lòng ngươi nghĩ, đơn giản viết lên trên giấy. Lôi Xương sững sốt một chút, gật đầu một cái cũng không có nói gì. Mặc dù đây là một cái phủ đầy, vạn từ thiết, mật thất, nhưng có phải hay không 100% tuyệt đối riêng tư? Không có bất kỳ người có thể bảo đảm. Thế giới đã quá không giống nhau. Sở dĩ như thế, cẩn thận. Vậy nói rõ Đông Ánh Tuyết cũng không phải một chút cảm giác cũng không có. Ở Lôi Xương cầm bút lên và giấy thời điểm, Đông Ánh Tuyết giống vậy vậy cầm qua một cái bút tới. Ở trên tay chút ít một chữ. Này, Đông Ánh Tuyết đem Lôi Xương đưa tới giấy tiếp. Sau đó cùng trên tay mình chữ so sánh hả? Giống vậy, đều là một chữ, vô cùng đơn giản, lý. Lôi Xương ánh mắt trợn thật lớn, bởi vì nàng cũng nhìn thấy Đông Ánh Tuyết trên tay chữ. Ngươi cũng như vậy cho rằng, Lôi Xương khó tin nói. Đông Ánh Tuyết trên mặt ngẫu nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Nhẹ giọng nói, liền ngươi cũng cảm giác được một tia mùi vị. Ta làm sao biết không cảm giác được. Lôi Xương hơi khẽ cau mày. Ta cũng cảm thấy có chút khó mà để cho người tin tưởng. Hắn tại sao sẽ ở kinh thành, không liên lạc người bất kỳ, lại thành không biết. Đông Ánh Tuyết cắt đứt Lôi Xương mà nói, cũng không có để cho nàng hoàn toàn nói ra. Bởi vì ở các nàng trong lòng, người đàn ông kia hẳn đã là chết, làm sao có thể lại sống lại đâu. Tinh Vân chủ thần tự mình chứng minh lý trí đã chết, lấy Tinh Vân chủ thần năng lực, hoàn toàn không cần thiết lừa dối người bất kỳ à. Không nghĩ ra cũng nghĩ không thông, thậm chí các nàng cũng không dám đi chứng thực. Vạn nhất thật sự là hắn, sẽ trêu chọc tới Tinh Vân chủ thần chú ý. Tinh Vân chủ thần và lý trí ân oán giữa các nàng mặc dù không biết, lại có thể hai người bây giờ nhất định là có dây dưa rễ má. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https truyện.tangthuvien.vn/doc-nối-chuyện-chéo-đi-ô-xi-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-đi-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-si-u-xi-gạch-nối-pi-ét-a-em-gạch-nối-oai-gạch-nối-ti-ét-an-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.